Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220 thật vây ảo trận. Tác giả, Phượng Si, Tần Cung, nhìn đến cái kia tiểu đồng sao? Nó chính là trong truyền thuyết tham đồng, vạn năm lão sơn tham biến ảo mà thành, được đến nó lúc sau. Đừng nói luyện chế thành đan, liền tính tùy tiện một cây tham cần. Đều nhưng lệnh phàm nhân duyên niên trăm tuổi không thành vấn đề. Nếu ngươi cái này dược sư đan vương được đến nó, liền tính không cần thành đan, tùy tiện phối hợp mấy vị dược liệu đem nó chậm rãi nuốt ăn vào đi. Tăng trưởng ngươi 500 năm công lực tuyệt không ở lời nói hạ. Tưởng ngươi trấn ma gia tộc bị Liên Vân Tông tiêu diệt, ngươi nhất định là nóng lòng báo thù. Nhưng nếu chỉ dựa vào nương chính ngươi tu luyện, liền tính ngươi tư chất áp cái cổ kim, không có cái trăm ngàn năm, chỉ sợ ngươi cũng mơ tưởng cùng Liên Vân Tông chống lại. Nhưng ngươi được đến nó liền hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần ngươi gia tăng rồi 500 năm công lực, liền tính vô pháp trở thành quét ngang đại lục chí cường giả. Nhưng ở đan khí lưỡng đạo phía trên, ngươi ít nhất có thể vô địch với đại lục. Như vậy gần nhất, sẽ có rất nhiều lánh đời đại năng đi theo đến cạnh ngươi. Có bọn họ, ngươi tưởng báo diệt tộc chi thù sẽ không bao giờ nữa là mộng tưởng. Hiện tại, cái này trong truyền thuyết tham đồng, đã bị ta pháp trận cấp vây ở nơi này. Nếu ngươi đồng ý đem Thái Thúc Yên Vũ giao cho ta, không chỉ có ta kia một vườn thượng cổ linh túy, ngay cả cái này tham đồng ta cũng đưa tặng cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào? Thiên đại dụ hoặc bãi ở Tần Cung trước mặt, vì báo tộc thù, vì Tuyết Mẫu Sỉ, đã vì Tần Cung tâm bệnh, là hắn sinh tồn toàn bộ ý nghĩa. Tát mãn điều kiện này, nếu nói hắn không động tâm, đó là giả. Nhưng, người sinh ra đã có sẵn tính cách thường thường quyết định vận mệnh của hắn, cũng quyết định hắn đức hạnh. Đối mặt như thế đại dụ hoặc, Tần Cung cắn chặt răng, dứt khoát kiên quyết mà lắc lắc đầu. Thực xin lỗi Tát mãn tiền bối, ta nói rồi, Tần Âm tỷ tỷ là ta phải dùng sinh mệnh đi bảo hộ người. Ta đã đem nàng trở thành chính mình thân tỷ tỷ. Ta mệnh ngươi có thể cầm đi, nhưng ta không thể bán đứng chính mình thân nhân. Ngươi, nếu ta lại đem ta pháp trận truyền thụ cho ngươi đâu? Ngươi thân là dược sư hẳn là rõ ràng. Pháp trận chỉ truyền lưu với thượng cổ. Hiện giờ đại lục sở còn lại, bất quá chỉ là một ít đơn giản đại hình cấm chế. Pháp trận sớm đã thất truyền. Nếu ngươi học xong ta thượng cổ trận pháp, liền tính một người độc đối thiên quân vạn mã đều không hề là mộng tưởng. Ngươi xem coi thế nào? Này đó điều kiện nhưng để được với ngươi 10 cái mạng sao? Tiền bối nói không sai. Dễ thân tình cùng tình yêu này hai loại đồ vật là vô pháp dùng điều kiện đi đổi lấy. Ta Tần Cung vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình thân tình cũng tình yêu. Tần Cung lắc đầu, nói như vậy, Thái Thúc Yên Vũ ở ngươi trong lòng, trừ bỏ tỷ tỷ thân phận ngoại, ngươi còn thật sâu mà ái nàng. Tát mãn mở miệng hỏi, không, ta đối Tần Âm tỷ tỷ chỉ có thân tình, mà ta ái người là Thái Thúc Tiểu Nghịch, hai người trong lòng ta địa vị liền đại biểu cho thân tình cùng tình yêu. Ta chết cũng sẽ không phản bội, Tần Cung mở miệng nói, nghe xong Tần Cung nói sau. Tát mãn nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau, Tát mãn mới thật dài mà thở dài một tiếng. Mở miệng nói, Tần Cung, khoảng cách thanh niên vương giả phong thần đại chiến còn có không đến 10 ngày thời gian. Hiện tại, ta liền đem ngươi cùng tham đồng giam cầm ở chỗ này. Chỉ cần ngươi đồng ý ta điều kiện, liền kêu to ta 3 tiếng. Ta sẽ tự thả ngươi đi ra ngoài. Nếu không nói, đừng nói tham gia thanh niên vương giả phong thần chi chiến. Đời này ngươi đều mơ tưởng rời đi nơi này nửa bước. Ta muốn cho ngươi báo thù nguyện ý trở thành bọt nước. Tát mãn dứt lời, tay ngọc bỗng nhiên vung lên. Trong phút chốc, Tần Cung thân thể bay lên trời. Một đạo năm màu lưu quang qua đi. Tần Cung thân hình nháy mắt xuất hiện ở phía dưới hoa hải bên trong. Cái kia màu đỏ yếm tiểu đồng bên người. Tần Cung kinh hãi, ngẩng đầu nhìn đi, nơi nào còn có Tát mãn thân ảnh. mà bên người cái kia tiểu đồng vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía Tần Cung. Tỳ thời làm hảo đào tẩu chuẩn bị. T, này nên là một chỗ ảo trận đi. Mà cái này cái gọi là tham đồng chỉ sợ cũng là giả. Tần Cung hồn lực động chỗ. Thế nhưng vô pháp tra xét ra này phiến không gian bất luận cái gì hư ảo chỗ. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, nơi này nhất định là một chỗ ảo trận. Mà cái kia tham đồng, hắn tự nhiên cũng chỉ cho là ảo trận bên trong huyễn hóa ra tới. Trong lòng một trận khổ sở truyền đến, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình thâm nhập trường bạch trong núi. Thế nhưng còn có như vậy một bước kiếp nạn. Hiện tại, hắn lâm vào tới rồi lưỡng nan hoàn cảnh bên trong. Báo thù là hắn sinh tồn toàn bộ ý nghĩa. Vô pháp báo thù, hắn tồn tại đã mất đi ý nghĩa. Nhưng làm hắn bán đứng Tần Âm, hắn chết cũng làm không ra. Ở như vậy mâu thuẫn trong lòng hạ, Tần Cung chậm rãi ngồi xuống thân tới. Cũng không đi để ý tới bên người chính tò mò đánh giá hắn tiểu đồng. Trực tiếp nằm ở mặt cỏ phía trên. Hắn cứ như vậy vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn về phía Cửu Thiên Vân cuốn cùng thư. Nhưng hắn như thế nghịch thiên tâm cảnh, lại loạn thành một đoàn. Thấy Tần Cung nằm đi xuống, một bên tiểu đồng tựa hồ cũng thả lòng cảnh giác. Bất quá, hắn xa xa mà rời đi Tần Cung, đến nơi xa chơi đùa. Nhưng thường thường, hắn vẫn như cũ hướng Tần Cung đầu tới tò mò ánh mắt. Tát Mãn tựa hồ quyết tâm muốn cho Tần Cung khuất phục. Từ đem Tần Cung nhốt đánh vào đến ảo trận lúc sau, Tát Mãn liền không còn có hiện thân ra tới. Thời gian từng ngày mà qua đi, tính tính nhật tử, đại lục thanh niên vương giả phong thần chiến mau tới rồi. Nhưng Tát Mãn vẫn như cũ không có xuất hiện. Tần Cung cái này thật sự tuyệt vọng. Nhưng nếu muốn hắn phản bội Tần Âm nói, hắn là chết cũng không chịu. Nghĩ đến Tát Mãn ở tử khí các chủ trước mặt đều không giả lấy nhan sắc. Liền Hồng Hoang Cốc tổng quản Lạc Trường Hà đều đối nàng cung kính có thêm. Mà nàng lại không đem Lạc Trường Hà đặt ở trong mắt. Tần Cung trong lòng rõ ràng. Nếu Tát Mãn tính toán đem chính mình giam cầm nói, người khác liền tính tưởng cứu chính mình, chỉ sợ đều không phải kiện chuyện dễ dàng. Không được, người khác cứu không được ta. Ta chỉ có thể tự cứu. Nghĩ đến đây, Tần Cung cùng hồn lực trực tiếp tiến vào tới rồi sinh mệnh không gian giới bên trong. Tần Anh, ta bị người vây ở viễn cổ trận pháp bên trong. Người có thể hay không giúp ta phá vỡ trận pháp? Thanh niên vương giả phong thần chiến thời gian mau tới rồi. Kỳ thật, sở dĩ Tần Cung không có trước tiên cùng Tần Anh lấy được liên hệ, làm nàng đem chính mình cứu ra, nguyên nhân liền ở chỗ Tát Mãn tu vi quá khủng bố. Không đến vạn bất đắc dĩ, Tần Cung không dám làm Tần Anh bại lộ nàng tu vi. Lần này Tần Cung là không có biện pháp mới đi cứu trợ Tần Anh. Nhưng làm Tần Cung không nghĩ tới chính là, Tần Anh mỏng manh đến liền hắn đều thiếu chút nữa không cảm giác được tinh thần liên hệ ở hắn trong. Lòng vang lên, Tần Cung ca ca, lần này chỉ sợ ta không giúp được ngươi. Bởi vì cái kia Tát Mãn thật là đáng sợ. Tuy rằng nàng tu vi không cao lắm, kém ta rất nhiều, nhưng nàng lại có thể mượn dùng quỷ thần lực lượng. Ta một khi bị nàng phát hiện, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Nghe xong Tần Anh nói sau, Tần Cung lần này xem như hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn lập tức cùng Tần Anh chặt đứt tinh thần liên hệ. Hắn có thể vì Tần Âm xá đi sinh mệnh, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia mà đi làm Tần Anh ở vào nguy hiểm bên trong. Xem ra, chính mình thật sự ra không được, nhưng cũng không thể như vậy nhàn rỗi lãng phí thời gian. Nghĩ đến đây lúc sau, Tần Cung trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, tiến vào tới rồi tu luyện bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.